Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 74, không nỡ để em đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu bị ôm chặt ở vòng eo, hơi nâng lên, lùi lại vài bước khô đến khi cả người cô bị đẩy vào bức tường lạnh lẽo. Cô khẽ kêu lên, cuối cùng cũng được thả ra. Đối diện với ánh mắt sáng rực của Văn Minh, hơi thở của anh không ổn định, thở hổn hển, nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc và làn da của cô. Giang Chiêu Chiêu dùng hai tay như tảo biển quấn quanh cổ Văn Minh, cố gắng kéo anh lại gần hơn. Anh liền phối hợp cúi xuống, lại gần cô thêm vài centimet. Cô nhíu mày, hỏi, lo lắng cho em à? Văn Minh lạnh lẽo, nhưng môi cô ẩm ướt lại chạm vào, hôn một cái rồi lập tức rời đi. Đằng sau lớp kính, đôi mắt anh thẳng thắn nhìn cô. Em nghĩ sao? Cô bỗng dưng bị anh nhìn chằm chằm khiến lòng bứt rứt, nuốt nước bọt. Vậy sao anh không hỏi em bị thương ở đâu? Văn Minh đột nhiên cúi đầu, hôn lên cổ cô. Giang Chiêu Chiêu nhón chân, đôi tay đặt trên vai anh đều căng cứng. Tối nay, anh một lần lại một lần khiến cô rối loạn cảm xúc. Có lẽ vì sự sợ hãi vào buổi chiều vẫn còn dư âm, cô chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi môi mát lạnh của anh chạm vào làn da mềm mại của cô, giọng nói nam tính thì thầm. Nơi này bị thương, khi anh nói. Cổ cô bị những cái hôn nhẹ nhàng ma sát. Trong camera hành trình, Văn Minh nhìn thấy rất rõ ràng, khi cửa kính phía sau xe bị đập vỡ, những mảnh kính văng ra đã cắt qua cổ cô. Nên mặc dù tóc cô che khuất, anh vẫn biết rằng nơi này bị thương. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy trong lòng càng thêm ngứa ngáy, giọng nói ngọt ngào. Tối đó, anh đã đưa em rời khỏi chỗ của anh ta sao? Văn Minh vẫn hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai cô. Ừ, cô co vai lại. Vậy sao anh không? Lúc đó anh như một con dao. Cô chính là miếng thịt hấp dẫn trên thớt của anh. Văn Minh không trả lời. Áp lực trong những cái hôn của anh ngày càng tăng. Ngón tay anh kéo áo cô xuống. Những cái hôn ướt át dần dần lướt qua xương quai xanh của cô. Hơi thở rối loạn, đầy hương thơm của cô cuốn lấy anh. Những nụ hôn trở thành những cái cắn. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt tay, đẩy lên vai anh. Ấy! Lần này, Văn Minh mới rời ra, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành, nhưng anh đang trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Tại sao tối đó lại không lấy cô? Anh nói, không nỡ để em đau. Anh lại nói, anh đau lòng vì em. Giang Chiêu Chiêu cảm giác như cổ họng mình thắt lại, ngón tay vô thức nắm chặt áo sơ mi của Văn Minh. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Lão Văn, em dâu vẫn ổn chứ? Giọng nói lớn của Xuyên Trung Tín vang lên. Cô bị dọa sợ đến mức người co lại. Văn Minh lại ôm cô vào lòng, khiến mặt cô áp vào áo sơ mi của anh. Đến đây, giọng anh trầm thấp, không hề có chút dục vọng nào. Văn Minh chỉnh lại cổ áo cho cô. Đi ăn tối với họ không? Khi họ cùng nhau xuất hiện trước bàn tròn, Giang Chiêu Chiêu vô thức muốn rút tay ra khỏi tay anh. Cô nổi bật, rạng rỡ, xinh đẹp không thể tả. Nhưng sau nhiều năm giao du với Chu Tục Lan, cô đã hình thành phản ứng căng thẳng không thích hợp có những hành động thân mật như vậy nơi công cộng. Văn Minh nắm chặt tay cô, nâng lên, giống như cố tình muốn mọi người nhìn thấy. Cô gái bên cạnh Xuyên Trung Tín là người Giang Chiêu Chiêu gặp lần đầu. Cô nhìn qua, cô gái cũng đúng lúc ném cho cô một nụ cười tươi sáng, thân thiện. Làn da màu nâu lúa mạch, khuôn mặt tròn, đường nét rõ ràng. Đôi mắt tự do và phóng khoáng, lông mày rậm hơi nhếch lên. Cô gái mặc bộ đồ thể thao cổ điển màu xanh, tràn đầy sức sống và năng lượng tự nhiên. Văn Minh giơ tay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Mạnh Tĩnh Điềm, sống lâu năm ở Bắc Mỹ. Rồi chỉ về phía Tạ Đình Trinh bên cạnh Văn Ý, nói. Anh rể tương lai của anh. Tạ Đình Trinh giơ chai sâm panh trong tay. Chiêu chiêu, đám cưới của tôi và Tinh Tinh vào tháng 10. Nhất định phải đến tham dự. Văn Ý hừ mũi một tiếng. Văn Minh lập tức trầm giọng nói. Chị, Mạnh Tĩnh Điềm và Xuyên Trung Tín đứng ra hòa giải. Mạnh Tĩnh Điềm chủ động kéo Giang Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh, không tiếc lời khen ngợi. Cô Giang thật xinh đẹp, không ngạc nhiên khi Văn Tổng luôn nhớ nhung cô. Giang Chiêu Chiêu hợp tác cười duyên, ánh mắt tỏa sáng. Thật sao? Văn Minh vốn tính cách lạnh nhạt, không giỏi giao du. Bàn ăn này chính là những người thân thiết nhất với anh. Anh đang dẫn cô vào thế giới xã hội của mình. Tạ Đình Trinh cười, kể với mọi người về sự kiện náo động của tháp truyền hình Tân Cảng đêm hôm trước. Chưa nói đến số tiền cần có, việc thắp sáng tháp còn cần vượt qua nhiều cấp phê duyệt và kiểm duyệt nội dung, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Giang Chiêu Chiêu cũng không phải không nghĩ đến, tháp đó đâu phải nói sáng là sáng được. Nhưng khi nghe Tạ Đình Trinh nói vài câu, Xuyên Trung Tín lại nói: "Anh Trinh, Tân Cảng này, có việc gì mà anh không làm được không?" Tạ Đình Trinh chỉ cười: "Hướng Hướng không nhờ tôi làm việc này. Văn Minh, nếu có việc không giải quyết được, lại làm phiền anh." Tạ Đình Trinh rót thêm một nửa tách trà nóng cho Văn Ý. "Em trai chúng ta sao lại có chuyện không giải quyết được?" Giang Chiêu Chiêu lặng lẽ ăn một bát măng xào hải sâm trước mặt, thầm nghĩ, anh ấy ngay cả những chuyện ở khởi hành còn không giải quyết nổi. Nhưng năng lực trong tay Văn Minh có vẻ như không hề bị cản trở như cô tưởng. Tốc độ cứu cô, bóng lưng anh trong chương trình tin tức buổi tối, cách anh tỏ tình, năng lực lớn hơn nữa là một lời tỏ tình rầm rộ như vậy mà không có bất kỳ sóng gió dư luận nào. Anh ấy còn có thể dập tắt sức nóng mà tin tức trên bản tin thời sự với lượng khán giả toàn quốc tạo ra. Còn có Chu Thục Lan, kể từ khi anh gặp Chu Thục Lan hai lần, bà ấy đã không xuất hiện nữa. Giang Chiêu Chiêu mải mê suy nghĩ, lại bị giọng nói lạnh lùng của Văn Ý kéo về hiện thực. Làm lớn như vậy, không sợ truyền về nhà à? Ánh mắt Văn Minh lướt qua mặt Giang Chiêu Chiêu, thấy cô đang mỉm cười nhẹ nhàng, chăm chú vào món ăn trong đĩa. Anh thốt ra, biết thì biết thôi, cũng thật nhẹ nhàng, cô hiểu quy tắc của tầng lớp đó, của vòng tròn đó. Kết hôn sẽ có một cuộc hợp tác mạnh mẽ được công nhận chính thức từ cả hai gia đình, như Văn Ý và Tạ Đình Trinh. Trước đó, có rất nhiều tiệc tùng, bạn gái đủ kiểu. Dù chỉ đơn giản là tổng giám đốc của khởi hành, Văn Minh cũng không thiếu phụ nữ. Hơn nữa, anh còn có những mối quan hệ ở Bắc Kinh. Cho dù nhà họ Văn biết, họ cũng sẽ không để tâm. Trong lòng cô cảm thấy chua chát như bị dìm trong nước chanh. Nếu như Giang Song là vợ hợp pháp của Cao Chí, nếu như không có Chu Thục Lan, có lẽ Giang Chiêu Chiêu thực sự có thể mơ tưởng về tương lai cùng với Văn Minh. Mạnh Tĩnh Điềm lúc này chen vào một cách hào hứng. "Văn Ý, Văn Minh, có thời gian thì dẫn mọi người qua Bắc Mỹ chơi nhé. 2 tháng nữa, có thể đi bộ ở San Diego." Xuyên Trung Tín bật cười, nhìn chị Tinh Tinh và Chiêu Chiêu xem, da rẻ mịn màng. "Ai mà trông như có thể đi bộ cùng cô?" Mạnh Tĩnh Điềm tức giận véo mỡ ở eo anh, Xuyên Trung Tín nhăn nhó. "Bà cô, tôi sai rồi, vì vậy tôi mới nói San Diego, nơi đó độ khó vừa phải mà." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ý cũng nở nụ cười, sau khi tổ chức đám cưới sẽ đến tìm cô. Cách chương.